Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, trăm người lập đoàn. Mãnh tướng biểu diễn, ô tô bên cạnh, Ngưu Trấn trông thấy Lưu Tử Thúc trên mặt cũng không đổi sắc. Lập tức khoát tay quát, tất cả mọi người cho ta xuống xe. Tiếng nói rơi, ô tô cửa bắn ra thanh âm không dứt bên tai vang lên. Theo Nam Dương đường bên kia chạy tới Bùi Gia Mã Tử. Chính thức tiếp chiến, số lớn dược phiến tử, tiểu mua tay, nhao nhao xuất ra hung khí. Một bộ phận đón con đường hai bên người phóng đi. Một bộ phận nháy mắt liền vây quanh Lưu Tử Thúc ô tô. Lưu Tử Thúc đứng tại xe bán tải lều đỉnh, ỷ vào mình đứng cao. Trong tay ra hỏa dài, hai tay xoay tròn lao xuống phương chính là một trận mãnh chặt. Đám người tạm thời tản ra, Lưu Tử Thúc cũng không có đứng tại trần xe tiếp tục tránh né, mà là thả người nhảy đi xuống, đón Ngưu Trấn liền vọt tới. Mã Câu bên cạnh, hai nhóm người chính thức va chạm, đao, ống thép, gậy sắt chở hung khí, đổ ập xuống liền xông đối băng đập tới. Trường tranh đấu này không liên quan tới ân oán cá nhân, có chỉ là, ta không cho ngươi chơi ngã. Tiền kia liền không có cách nào kiếm mắt đỏ tâm tính. Bất quá cũng may là lần này va chạm, song phương người dẫn đầu trong lòng đều rõ ràng. Đại gia không phải là vì muốn đem ai tranh thủ thời gian giết tuyệt. Cũng không có giết người phụ mẫu tử thù. Chỉ là ma sát, song phương đều cảm thấy. Ta nếu không làm ngươi một cái, vậy ngươi liền không rõ ràng ta là thực lực gì. Vì lẽ đó không quản là Lưu Tử Thúc bên này, vẫn là Ngưu Trấn bên kia, cơ hồ đều không có mang thương. Bởi vì cái kia chơi ứng nhất cầm lên, cái kia như thế nhiều người lên xung đột, cuối cùng khẳng định liền đem sự tình làm không có quay về đường sống. Hơn nữa còn được tuyến, không có tiếng động, song phương liều chính là một cái quyết đoán. Lưu Tử Thúc mang theo quan đao, ai cũng không có tìm, thẳng đến lấy Ngưu Trấn liền vọt tới. Đúng vậy, chỉ cần cho hắn làm phục, chuyện kia liền kết thúc. Ngưu Trấn vừa rồi hô xong sau, thuận tay liền theo trong xe túm ra một cái khảm đao. Trở lại quay đầu thời điểm, Lưu Tử Thúc đã gần ngay trước mắt. Song phương chạm mặt, cũng không có phát sinh đối thoại. Lưu Tử Thúc cạnh mắt, một đao liền chặt xuống tới. Ngưu Trấn trước kia tại chú quân bộ đội đã từng đi lính, tố chất thân thể rất tốt, cũng sẽ điểm quân thể quyền cùng cầm nã loại hình sáo lộ. Nhưng khẳng định theo những cái kia trong tiểu thuyết, một cái có thể đánh 100 cái binh vương không so được. Nhưng cũng may huấn luyện qua người phản ứng tương đối nhanh, thân thể tính cân đối cũng tốt. Vì lẽ đó hắn thấy quan đao bổ tới, bản năng ngồi xổm xuống một cái eo. Leng keng, một tiếng vang giòn nổi lên, quan đao chém vào trên xe bốc lên từng trận hỏa tinh tử. Phốc phốc, Ngưu Trấn cầm đao nằm ngang vung mạnh, đơn giản thô bạo chém vào Lưu Tử Thúc trên đùi. Lưu Tử Thúc xuyên giày, lại thêm adrenaline tiêu thăng, vì lẽ đó chân bị đao chặt một cái về sau, hắn chỉ cảm thấy trên thân lạnh buốt, cũng không rõ ràng đau đớn, không có cảm giác đến đau, tứ chi động tác liền không có chịu ảnh hưởng. Lưu Tử Thúc lui lại một bước, nhấc đao lại chặt, phốc phốc. Ngưu Trấn ngẩng đầu một cái, đỉnh đầu lại vừa vặn tiếp đao, chọc đầu đầu bị chặt đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi nháy mắt phun tới. Nếu như là mặt đường thượng phổ thông mã tử, cái kia chịu hai đao khả năng liền tránh, sợ, bởi vì dù sao ai cũng không phải làm bằng sắt, bọn hắn đều là đi theo phía trên dẫn đội kiếm cơm, không cần thiết gặp người liền liều mạng. Nhưng lĩnh đội không giống, bởi vì bọn hắn không được, vậy liền không ngồi tới vị trí này, cũng lấy không được người khác kiếm không đến tiền. Lại thêm Ngưu Trấn cũng là thuần dựa vào mã lực mới hỗn khởi người tới. Vì lẽ đó hắn chịu hai đao vẫn như cũ không có tránh không có tránh. Mắt lộ ra hung quang luồn lên, trực tiếp mắt đỏ cầm khảm đao liền thọc đi qua. Thanh này khảm đao là mang theo nhọn, mặc dù không có chủy thủ như vậy sắc bén, cần phải xuyên phá quần áo cùng nhân thể làn da, vậy vẫn là không hề có một chút vấn đề. Thổi phù một tiếng, mũi đao nháy mắt đâm rách Lưu Tử Thúc trên bụng, quần áo cùng làn da. Hắn mặc dù tránh, nhưng khảm đầu đao vẫn là vào bụng hắn nửa cái trưởng thành ngón tay chiều dài. Lưu Tử Thúc cúi đầu nhìn thoáng qua bụng, nhấc chân trực tiếp đạp ra Ngưu Trấn. Mình lảo đảo lui lại hai bước về sau, vung mạnh đao lại chém. Ngưu Trấn mèo yêu né tránh. Phốc phốc, quan đao đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Lưu Tử Thúc một khắc không ngừng, hai chân bước lên phía trước, hướng về phía cổ của đối phương lại chặt. Phốc phốc, Ngưu Trấn quay đầu muốn vung mạnh đao đánh lại, nhưng quan đao là theo thân bên trái điểm mù bổ tới. Hắn vừa nghiêng đầu, lưỡi đao vừa vặn nằm ngang đập vào bên trái của hắn gương mặt. Một đao, Ngưu Trấn gương mặt bị nằm ngang chặt khai, máu tươi tuôn ra, răng xương cốt lộ ra ngoài. Ta xin em, Ngưu Trấn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết là cho mình đề khí, vẫn là thật đánh cấp nhãn. Cả người thân thể tựa ở trên cửa xe, nhấc cánh tay cũng hướng về phía Lưu Tử Thúc trên mặt chặt đi. Đau rơi, Lưu Tử Thúc ngửa mặt lui lại né tránh, chỉ cảm thấy bên mặt mát lạnh, có đồ vật rơi trên mặt đất. Một trận nóng hổi chất lỏng tại Lưu Tử Thúc gương mặt trượt xuống. Hắn cúi đầu xem xét, mình nửa cái lỗ tai bị nạo xuống tới, rơi trên mặt đất ngay tại cấp tốc hòa tan tuyết trắng. Hai người dương mắt nhìn đối phương, ngắn ngủi dừng lại không đến 2 giây, vẫn là ai trong lòng cũng không có phục. Riêng phần mình mang theo đao liền muốn lại làm nhào đông. Đúng lúc này, Lưu Tử Thúc phía sau lưng bị người đạp một cước, thân thể lảo đảo hướng về phía trước, hai chân trượt, một đầu liền quấn tới tại ô tô bên cạnh Chiến Hào bên trong. Chặt chết hắn, Ngưu Trấn lúc này đều không hề rời đi, ở trên mặt da thịt đều đào tình huống dưới, còn chỉ vào Lưu Tử Thúc quát, chơi chết hắn coi như ta. Phần phật, chạy đến hỗ trợ hai cái tiểu tử, mang theo đao liền muốn hướng Chiến Hào bên trong sông. Két két, két két, ngoặc kép. Đúng lúc này, một trận tiếng thắng xe vang lên, ven đường lần nữa chạy đến 4-5 đài ô tô. Mã lão nhị ăn mặc áo lông, đẩy cửa đi xuống, trong tay mang theo một cái dùng ống thép mình hàn đâm súng. Mặt không thay đổi quát, làm, phần phật. 4-5 đài trên xe đi xuống hơn 20 người, lập tức thẳng đến đối băng phóng đi. Chỗ ngã ba, Từ Dương cầm điện thoại, một mặt xe đẩy cửa, một mặt giọng nói cấp bách nói ra, đại ca, Mã lão nhị cũng tới. Hắn đi, Bùi Đức Dũng 10 phần khó hiểu quát hỏi, nói nhảm đâu, hắn làm sao lại đi đâu? Thật tới, Từ Dương lời nói kiên định nói ra, ta vừa dẫn người đuổi tới chỗ này, liền thấy Mã lão nhị xuống xe. Bùi Đức Dũng nghe nói như thế mộng, sự tình lớn, hơn 100 người đánh, đánh nhất khối. Từ Dương cầm điện thoại quát, ta đi qua hỗ trợ, người nghĩ chiêu đi, đại ca. Nói xong, Từ Dương cúp điện thoại, đưa tay chỉ xe của mình chiếc trong người quát, mẹ cái bê, còn muốn kiếm tiền, đều cho ta sáng đao. Hướng phía trước làm, Nam Dương lộ ra chung, Bùi Đức Dũng cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, biểu lộ hơi có chút mờ mịt, hắn không nghĩ ra. Không nghĩ ra vì sao Mã lão nhị sẽ đích thân đi lẫn vào ẩu đả. Cái này xung đột vốn chỉ là phía dưới phát sinh mâu thuẫn. Vậy song phương nếu như phải trả nghĩ tiếp xúc, đại ca trực tiếp giả vờ không biết liền xong rồi. Hoàn toàn không cần thiết mình dẫn đội đi qua a. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Mã lão nhị liền thật không sợ? Sự tình làm lớn, mình cùng Viên Khắc đi đến nhất khối sao? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là nghĩ đơn thuần ép mình chia hoa hồng giá cả sao? Giờ phút này, Bùi Đức Dũng cũng còn không muốn thông hoặc đoán được, Mã lão nhị cùng Tần Vũ một phương đến cùng đối với hắn là cái gì thái độ? Hắc phố cảnh ti bên trong, đêm nay cố ý không đi Tần Vũ, mặt không thay đổi đi tới đội một khu làm việc, lời nói ngắn gọn hô, tiểu hào, người đi gọi Chu Vĩ, nhanh lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.